một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này là Dương Diệp. Huyết Yêu Vương cũng lui về phía trăm trượng. Ngay thời điểm Dương Diệp bị đánh bay, Tiêu Vô Y đột nhiên biến mất. Nhưng lúc này, A-man, Đao Cuồng và Linh đồng thời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ba người đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Theo ba tiếng nổ vang lên, A-man, Đao Cuồng và Linh bị chấn bay ra ngoài. Trong miệng ba người không ngừng phun máu. Tiêu Vô Y là cường giả thiện cảnh. Đám người A-man sao có thể là đối thủ của hắn? Tiêu Vô Y nhìn thoáng qua đám người A-man. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, thân hình run lên. Lần nữa bắn mạnh về phía Dương Diệp. Tuyệt sát Dương Diệp. Đây là ý tưởng của hắn bây giờ. Hắn không muốn kéo dài nữa. Để ngừa có biến. Xa xa, Dương Diệp đang muốn ra tay. Lúc này ba người A-man lần nữa ngăn ở trước mặt Tiêu Vô Y. Nhưng lại bị Tiêu Vô Y tiện tay chấn bay ra ngoài. Lúc này đây, Tiêu Vô Y không có ra tay. Hắn nhìn về phía đám người A-man. Các ngươi đã muốn chết cùng hắn, ta sẽ thành toàn các ngươi. Nói xong, hai tay hắn vẫy một cái. Trong chốc lát, vô số luồng sáng lấp lánh kích bắn về phía đám người A-man. Xa xa, thân hình Dương Diệp run lên, muốn ra tay. Nhưng lúc này, Huyết Yêu Vương kia đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp lập tức đỏ lên. Nếu bọn hắn có cái gì không may, Huyết Yêu Vương, ta nhất định giết sạch đời đời con cháu của ngươi. Huyết Yêu Vương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ngươi không có cơ hội. Nói xong, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Thần sắc của Dương Diệp dữ tợn, muốn ra tay. Đúng lúc này, chíu, u. Một tiếng xé gió đột nhiên từ phần cuối của thông đạo không gian truyền đến. Rất nhanh, một vệt kim quang xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Kim quang càng lúc càng lớn, trực chỉ Huyết Yêu Vương. Nhìn thấy một màn này, Huyết Yêu Vương lập tức ngừng tấn công, một quyền đánh về phía đạo kim quang kia. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Huyết Yêu Vương bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mọi người phát hiện, quả đấm của hắn đã thối rữa. Ở trước mặt Huyết Yêu Vương không xa, xuất hiện một cây gậy màu vàng. Hầu ca, Dương Diệp cau mày, rất nhanh, ở bên cạnh cây gậy kia, xuất hiện một hầu tử toàn thân nổi lên hỏa diễm. Thân người mặt khỉ. Hầu ca, sao ngươi lại tới đây? Dương Diệp kinh ngạc nói. Lúc này Tiêu Vô Y cũng dừng lại. Khi nhìn thấy hầu tử, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Ngoại trừ khó coi, còn có kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn biết thân phận của hầu tử. Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đám người bên cạnh Tiêu Vô Y. Đám người kia hình thể cao lớn lạ thường. Hiển nhiên là yêu thú biến thành. Nhìn thấy hầu tử, bọn yêu thú này vô cùng sợ hãi, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mắt. Cút! Hầu tử đột nhiên nói. Đám yêu thú kia không dám nói nhảm, lập tức xoay người rời đi. Lúc này hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tìm ngươi đã lâu, tìm ta. Dương Diệp khó hiểu. Hầu tử nói. Có việc cần ngươi hỗ trợ, có nguyện đi với ta một chuyến không? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó vội vàng gật đầu. Đương nhiên, hiện tại không đi, cái kia chính là ngu xuẩn. Hầu tử khẽ gật đầu. Đi. Nhưng lúc này, Tiêu Vô Y đột nhiên chắn ở trước mặt hầu tử. Tiêu Vô Y nhìn thoáng qua hầu tử. Các hạ, người này là nhân quân muốn giết. Các hạ, nhân quân. Hai mắt hầu tử híp lại. Vậy thì thế nào? Tiêu Vô Y sầm mặt lại. Tựa hồ các hạ đã quên ước định giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Hầu tử nói. Nơi này là khu vực của nhân tộc. Tiêu Vô Y á khẩu không trả lời được, bởi vì địa phương này, nghiêm chỉnh mà nói, chưa tính là địa giới của nhân tộc. Lúc này hầu tử lại nói. Coi như là khu vực nhân tộc. Ta muốn mang hắn đi thì mang hắn đi. Rõ ràng chưa? Sắc mặt Tiêu Vô Y vô cùng khó coi, nhưng không dám nói gì. Người trước mắt này, không chỉ yêu tộc, ngay cả bách tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Phải biết, cho dù là Phật gia, người trước mắt này cũng dám khiêu khích khai chiến, huống chi nhân tộc. Hầu tử không để ý tới Tiêu Vô Y, mà nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp chỉ đám người A-man. Ta muốn bọn hắn cùng ta đi. Kính xin hầu ca giúp một việc. Hầu tử nhìn thoáng qua đám người A-man, sau đó nói. Đi. Aman nhìn thoáng qua hầu tử. Đa tạ, vừa nói. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, bảo trọng. Dương Diệp cười nói. Các ngươi cũng thế. Aman nhẹ gật đầu. Có thời gian mọi người tụ họp. Được, Dương Diệp nói. Ở dưới Dương Diệp cùng hầu tử nhìn theo, đám người Aman nghênh ngang rời đi. Không có một người dám ngăn cản. Mà Tiêu Vô Y thì sắc mặt khó coi. Đây là vẽ mặt. Cái tát rất vang dội. Cuối cùng, đám người Aman rời đi hết. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Vô Y cùng Huyết Yêu Vương. Sổ sách này, Dương Diệp ta nhớ kỹ. Ngày sau chúng ta chậm rãi tính toán. Nói xong, hắn nhìn về phía hầu tử. Đi thôi. Hầu tử khẽ gật đầu. Tay phải vung lên. Hắn cùng Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bất kể là Tiêu Vô Y hay Huyết Yêu Vương, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Thiên phú của Dương Diệp bọn hắn đã thấy được, không phải khủng bố bình thường. Tiếp tục để cho Dương Diệp trưởng thành, đây tuyệt đối là một uy hiếp to lớn. Mà vừa rồi là thời điểm giết Dương Diệp tốt nhất, nhưng bọn hắn không nghĩ tới nửa đường nhảy ra hầu tử. Hiện tại không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Trong tràng, Tiêu Vô Y trầm mặc hồi lâu, sau đó nói khẽ. Xem ra phải dùng thủ đoạn ác liệt rồi. Sau khi ly khai tử giới, Dương Diệp bị hầu tử dẫn tới yêu tộc. Trên đường, Dương Diệp hiếu kỳ nói. Hầu ca, ngươi một mực đang tìm ta. Hầu tử nhẹ gật đầu. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Hầu tử nói. Ngươi rất nhanh thì biết. Ờ. Nói xong, tốc độ hầu tử nhanh hơn. Ước chừng một lúc lâu sau, hầu tử ngừng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này bọn hắn ở trên một ngọn núi cao. Sau lưng bọn họ không xa là một thác nước to lớn. Thác nước dài rộng chừng mấy trăm trượng. Hầu tử đột nhiên ngẩng đầu. Biết rõ chư thiên chi thượng là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Hầu tử nói. Chư thiên thần Phật. Dương Diệp khó hiểu. Chư thiên thần Phật có ý tứ gì? Hầu tử nói. Có ít người cường đại tự xưng là thần lập Phật. Bọn hắn cảm giác mình bao trùm ở trên bách tộc. Nghe thế, Dương Diệp đại khái hiểu hầu tử nói tới ai rồi. Hẳn là đạo gia, binh gia, Phật gia còn có cho gia. Hầu tử nói, rất lâu trước kia, sau khi thần tộc biến mất, những thế lực này đã bắt đầu nội loạn. Cũng chính là đạo thống chi tranh, đạo tử khống chi tranh. Không chỉ nội bộ tranh giành, còn có ngoại bộ tranh giành. Vì vậy, bọn hắn cần bách tộc đứng thành hàng. Nhân tộc tín ngưỡng Nho gia, thiên tộc tín ngưỡng Đạo gia, mà yêu tộc tín ngưỡng Phật gia, yêu tộc tín ngưỡng Phật gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua hầu tử. Hầu ca, ngươi không giống như tín ngưỡng Phật gia a. Trong mắt hầu tử hiện lên vẻ khinh thường. Vạn vật có linh. Bọn hắn dựa vào cái gì cao cao tại thượng, muốn ta tín ngưỡng bọn hắn? Không, ta chỉ tín ngưỡng chính mình. Dương Diệp nói. Sau đó Phật gia bắt đầu ra tay với ngươi, đúng không? Hầu tử nhẹ gật đầu. Với bọn hắn mà nói, người tin bọn họ sống, người không tin chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này tìm ngươi, là muốn để cho ngươi giúp một việc. Giúp cái gì? Dương Diệp nói. Hầu tử quay đầu nhìn về phía dưới. Phía dưới là mấy trăm con hầu tử hình thể khôi ngô. Lúc này, mấy trăm cự viên đều đang nhìn hầu tử. Hầu tử nói. Giúp ta trông bọn nó một năm. A, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Năm đó Phật gia vì để cho ta thần phục, phái người đánh lén Linh Viên Sơn của ta. Trận chiến ấy, tuy ta tru sát người Phật gia tới, nhưng viên tộc ta cũng tổn thất nặng nề. Những thứ này là linh viên cuối cùng của viên tộc ta. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua kim bổng trong tay. Hiện tại, thương thế của ta đã triệt để khôi phục. Phật gia cũng nên vì năm đó bọn họ làm những chuyện kia mà trả giá thật lớn. Ta muốn đi Tây Thiên Phật giới, nhưng ta lo lắng chúng. Dương Diệp nhìn thoáng qua những hầu tử kia, rất nhanh sắc mặt hắn sầm lại. Hầu ca, những thủ hạ này của ngươi, trong đó một ít còn mạnh hơn ta. Hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ngươi đáp ứng, giờ phút này, chúng đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cho đến ta trở về mới thôi. Dương Diệp nói. Ý của ta là, chúng lợi hại hơn ta. Căn bản không cần ta chiếu cố a. Hầu tử khẽ lắc đầu. Chúng không am hiểu lục đục với nhau. Nếu như ta ly khai, trong yêu tộc này, nhất định có rất nhiều yêu vương có ý đồ với chúng. Có vài yêu vương là rất muốn cầm linh viên nhất tộc ta giao cho Phật gia tranh công. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói: Hầu ca ngươi muốn đi Phật gia? Hầu tử nhẹ gật đầu. Có nắm chắc không? Dương Diệp hỏi. Hầu tử cười nói: Không nắm chắc cũng phải đi làm. Mấy vạn hầu tử hầu tôn không thể chết vô ích, yên tâm. Tuy Phật gia mạnh, nhưng lão tôn ta đã tu luyện thành bất diệt kim thân. Coi như vị Phật tổ kia cũng đừng nghĩ đơn giản giết ta. Dương Diệp cười khổ. Hầu ca, ta cảm thấy ngươi có chút xúc động rồi. Hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta là cùng loại người. Hừ, Dương Diệp khó hiểu. Hầu tử nói. Chịu không nổi một chút ủy khuất. Cũng phải. Vì sao phải ủy khuất? Người khác không để cho chúng ta thoải mái. Vì sao chúng ta phải để cho bọn hắn thoải mái? Dương Diệp trầm mặc. Hầu tử nói. Ta ở trong yêu tộc đã từng có một hai bằng hữu. Nhưng bởi vì đối địch với Phật gia, bây giờ đã không lui tới. Có thể nói, linh viên tộc ta ở trong yêu tộc là bị cô lập. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng tính cách hợp nhau. Ăn ngay nói thật, tìm ngươi đến. Thực sự không phải vì thực lực của ngươi, mà vì vị đạo tổ phía sau ngươi kia. Nếu ta không thể trở về, ta hy vọng chúng nó có thể đầu nhập vào ngươi. Đầu nhập vào ngươi, tương đương đầu nhập vào đạo gia. Có đạo gia che chở, chúng sống hẳn không có vấn đề. Thì ra là thế. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Hầu ca, ta đáp ứng. Ta sẽ hỗ trợ trông bọn nó. Sau một năm, nếu ngươi không trở về, ta sẽ dẫn chúng rời đi nơi này. Yên tâm, coi như đạo gia không chứa chấp chúng, ta cũng sẽ bảo vệ chúng. Như hầu tử nói, hắn cùng với hầu tử quen biết rất ngắn. Nhưng bởi vì tính cách, hai người mới quen đã thân. Có thể nói là bạn vong niên. Mà hầu tử cũng nhiều lần ở thời điểm hắn nguy hiểm tương trợ. Phần nhân tình này rất lớn. Hiện tại hầu tử cần giúp đỡ. Hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Hầu tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ bả vai Dương Diệp. Người thân ở trong vòng xoáy. Cái vòng xoáy này vượt qua người ta tưởng tượng. Ta cũng bất lực. Tóm lại, cho dù tiến vào đạo gia, người cũng phải cẩn thận. Những thế lực này đều là nhìn tiềm lực mà đối đãi người. Người có tiềm lực, bọn hắn vô hạn nâng ngươi, trợ giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi không có tiềm lực, bọn hắn còn tàn khốc hơn bất luận kẻ nào. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Hầu tử mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Phật muốn giết ta, vậy trước diệt Phật. Thần muốn giết ta, vậy ta sát thần. Nói xong, một vệt kim quang đột nhiên phóng lên trời, thẳng cuối chân trời. Hầu tử đi rồi. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc. Hắn không biết hầu tử còn sống trở về hay không. Thực lực của Phật gia kia, hắn không quá rất rõ. Nhưng thế lực có thể sánh vai đạo gia, sẽ là kẻ yếu sao? Bất quá, trực giác nói cho hắn biết. Hầu tử khẳng định có thể còn sống trở về. Thu hồi suy nghĩ, thân hình Dương Diệp run lên, đi tới trước mặt bầy vượn. Bọn hầu tử này số lượng chỉ chừng 100 con, nhưng thực lực rất mạnh. Trong đó cự viên màu đen cầm đầu, ít nhất là thiện cảnh. Lúc này, cự viên màu đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Bảo ta hắc viên là được. Từ hiện tại, trên dưới linh viên sơn đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Sau lưng hắc viên, những hầu tử kia cũng nhao nhao gật đầu. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Yêu tộc ở phụ cận này. Tộc nào đối với chúng ta có uy hiếp nhất? Hắc viên trầm giọng nói. Vùng này của chúng ta tên là Nam Yêu Sơn Mạch. Ở khu vực này có 3 vị yêu vương. Theo thứ tự là phía Bắc Thương Mãng Yêu Vương. Còn có cách chúng ta mấy trăm ngàn dặm Thôn Thiên Yêu Vương. Cùng linh viên tộc quan hệ như thế nào? Dương Diệp hỏi. Hắc viên lắc đầu. Hai yêu vương kia đều bị lão tổ đánh qua. Dương Diệp. Hắc viên nói. Yên tâm, trong một năm, không có bất kỳ yêu tộc nào dám xâm phạm linh viên sơn. Nếu như sau một năm, lão tổ hắn chưa trở về, khi đó cả yêu tộc khả năng sẽ là địch nhân của chúng ta. Mà nếu hắn có thể trở về, chúng ta ở yêu tộc sẽ không còn địch nhân. Một năm, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía là núi lớn mờ mịt, vô cùng vô tận. Một năm sau, nếu hầu tử không trở về, hắn sẽ đối mặt phiền toái cực kỳ to lớn. Bất quá, phiền toái lại lớn hắn cũng phải khiêng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói, cho ta một chỗ yên tĩnh. Hắc Viên khẽ gật đầu, sau đó nhìn thác nước nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, thác nước kia từ chính giữa tách ra hai bên. Thân hình Dương Diệp run lên, tiến vào thác nước kia. Sau thác nước, có khoảng trời riêng. Trong sơn động, không có vật gì. Ở trên vách động, có tảng đá kỳ dị lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thích hợp tu hành. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Địa sát, binh đạo lục sát, hắn đã nắm giữ nhân sát. Hiện tại hắn chuẩn bị nghiên cứu địa sát, bởi vì cảnh giới của hắn đã đủ. Cái gọi là địa sát, đã có chiêu thức, mượn nhờ đại địa chi lực tới giết người. Đại địa chi lực, có thể nói là vô cùng vô tận, đứng ở trên mặt đất. Lực lượng của hắn có thể vô cùng vô tận, đương nhiên. Cái vô cùng vô tận này điều kiện tiên quyết là thân thể của hắn có thể trèo trống. Hơn nữa, thu hoạch đại địa chi lực, chẳng khác gì đang cướp đoạt. Sơ sẩy một cái, vô cùng có khả năng lọt vào đại địa chi linh cắn trả. Tóm lại, chiêu địa sát này uy lực rất lớn, nhưng tác dụng phụ cũng có chút lớn. Dương Diệp nghiên cứu một hồi, cuối cùng lựa chọn tu luyện cướp đoạt đại địa chi lực. Chỉ cần hắn không cướp đoạt nhiều lần, vấn đề sẽ không lớn. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt nửa năm qua, Dương Diệp không có ra Hồng Mông Tháp. Mỗi ngày điên cuồng nghiên cứu địa sát, ngoại trừ binh đạo lục sát, táng kiếm sát cùng ảnh kiếm sát cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Trên đại địa, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Không biết qua bao lâu, đất đai dưới chân Dương Diệp nhẹ nhàng run lên. Rất nhanh, vô số đại địa chi lực giống như thủy triều hội tụ đến trên người Dương Diệp. Trong nháy mắt, Dương Diệp bị vô số đại địa chi lực bao vây lấy. Giết! Nói xong, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngoài ngàn trượng, đại địa đột nhiên tét ra. Chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang từ trong đó vọt ra. Chỉ nháy mắt, ở chân trời ngoài ngàn trượng, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Vị trí kia tựa như bị người xé mở. Mượn nhờ đại địa chi lực, đầu tiên phải cùng đại địa hòa làm một thể. Sau đó mới có thể mượn lực lượng thi triển ra một kiếm. Dương Diệp tính toán, một kiếm này, đối với cường giả đạo cảnh, cho dù là cường giả thành đạo cảnh cũng có uy hiếp rất lớn, coi như không thể miểu sát đối phương, nhưng sẽ trọng thương thành đạo cảnh. Nhưng đối với thiện cảnh uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Không chỉ địa sát, ngay cả táng kiếm sát cùng ảnh kiếm sát đối với cường giả thiện cảnh cũng không có uy hiếp gì. Không có cách nào, cảnh giới của hắn quá thấp. Lúc trước có thể một kiếm đẩy lui huyết yêu vương, ở trong mắt rất nhiều người xem ra là thuộc về nghịch thiên. Nếu như lấy cảnh giới bây giờ của hắn là có thể đánh chết cường giả thiện cảnh, vậy không khỏi quá kinh khủng. Nhân kiếm hợp nhất tăng thêm đoạn tội, đối với cường giả thiện cảnh có thể sẽ có một chút uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không phải lớn như vậy. Không phải kiếm kỹ cùng kiếm đạo của hắn không mạnh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất kỳ ngoại vật nào cũng khó bù đắp. Cảnh giới bây giờ Dương Diệp, hắn cách đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đạo cảnh phân tứ đoạn. Thứ nhất là thính đạo cảnh. Cái gọi là nghe đạo chính là cảm giác được đạo. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, cũng không phải điên cuồng tu luyện là có thể đạt tới. Hơn nữa là một loại thăng hoa trên tâm cảnh. Ngộ. Muốn đạt tới đạo cảnh, chỉ có thể dựa vào ngộ. Tu luyện là không được. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu ngộ. Hiện tại kiếm đạo cùng kiếm kỹ đều đã đạt đến đỉnh phong. Hắn nhất định phải đột phá cảnh giới. Thực lực của mình mới có thể nâng cao một bước. Tu luyện là buồn tẻ nhàm chán, cũng không có năm tháng. Trong Hồng Mông Tháp, đã qua một năm. Đương nhiên, ở bên ngoài, bất quá mới một tháng mà thôi. Ở trong một tháng này, Đại Thiên Vũ Trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, nhân tộc nhân quân đột nhiên phát ra một lệnh truy nã. Người truy nã tự nhiên là Dương Diệp, mà tội danh là Dương Diệp phản bội nhân tộc. Ban thưởng vô cùng phong phú, có huyền bảo thánh nhân cấp. Huyền bảo thánh nhân cấp, đây không thể nghi ngờ là để cho vô số người động tâm. Bất quá người dám đi tìm Dương Diệp rất ít. Dưới trọng bảo tất có dũng phu, nhưng nhân quân khai ra giải thưởng cao như vậy, ý nghĩa Dương Diệp hắn muốn giết kia tuyệt đối không phải người đơn giản. Bởi vậy, vô số người động tâm, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng có ngoại lệ. Linh Viên Sơn Mạch đã đến hai khách không mời. Một vị trong đó là thanh niên. Nam tử ước chừng 25-26 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm. Một vị khác là một trung niên. Nam tử đứng sau lưng thanh niên nửa bước, hiển nhiên lấy thanh niên cầm đầu. Thanh niên nhìn thoáng qua Linh Viên Sơn cao vút trong mây, sau đó nói: Minh Thúc, tin tức chuẩn xác không? Trung niên khẽ gật đầu. Theo chúng ta nắm giữ tin tức, người này sau khi được yêu vương kia cứu đi, liền tới chỗ này. Vị yêu vương kia đâu? Thanh niên lại hỏi. Trung niên cười nói: Thiếu gia là sợ vị yêu vương kia sao? Thanh niên lạnh nhạt nói: Ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên cười nói: Thiếu gia yên tâm, vị yêu vương kia đã không ở Linh Viên Sơn. Đương nhiên, coi như hắn ở đây, Hiên Viên gia chúng ta cũng không cần sợ hãi. Ở đại thiên vũ trụ này, bách tộc, tứ đại gia, ai không cho Hiên Viên gia chúng ta một chút mặt mũi? Hiên Viên thế gia, nếu có người biết nhất định sẽ vô cùng chấn động, bởi vì thế gia này là nhân tộc đệ nhất thế gia. Như Trung niên nói, thế gia này, bách tộc, tứ đại gia, không có thế lực nào không cho bọn hắn mặt mũi. Sở dĩ sẽ như thế, ngoại trừ bởi vì thực lực của Hiên Viên gia cường đại, còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là Hiên Viên gia đã từng ra một người, Hiên Viên đế. Người này từng thống lĩnh đại quân bách tộc, hơn nữa đánh bại thần tộc. Thanh niên cười nhẹ. Hiên Viên gia chúng ta cũng không thể cả đời sống nhờ thành tích trong quá khứ a. Trung niên trầm giọng nói. Tự nhiên. Thanh niên thở một hơi thật dài. Hắn quan sát bốn phía một chút, sau đó nói: Kiếm thủ cũng nên quay về Hiên Viên gia ta rồi. Nghe vậy, trung niên kia do dự một chút, sau đó nói: Thiếu gia, tổ tiên từng nói, nếu kiếm thủ tự nguyện ở lại Hiên Viên gia, đương nhiên tốt, nhưng nếu nó không muốn, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Bằng không thì, dùng thực lực của Hiên Viên gia ta, lúc trước yêu cầu nhân quân trả lại kiếm thủ cũng không phải việc khó gì. Nhân quân, thanh niên cười nhẹ. Một gia hỏa lấy được tiên tổ truyền thừa mà thôi. Buồn cười là, kiếm thủ này cũng không nguyện ý đi theo hắn. Xem ra danh tiếng thánh hiền của nhân quân này, hàm lượng không lớn a. Trung niên trầm giọng nói. Thiếu gia, lời không thể nói lung tung. Nhân quân là thủ lĩnh trên danh nghĩa hiện tại của nhân tộc. Nếu lời mới rồi của thiếu gia truyền ra ngoài, đây đối với thiếu gia sẽ rất bất lợi. Hơn nữa, ngày sau nếu thiếu gia muốn kế thừa vị trí gia chủ, càng không thể gây thù hằn bốn phía. Thanh niên cười nói. Ta tự nhiên biết, Minh Thúc, ta chỉ là nói với ngươi mà thôi. Đối với người khác, ta sẽ không nói. Trung niên khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Thanh niên nói. Minh Thúc nói, ta nhớ kỹ. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Để đối phương xuất hiện đi. Trung niên gật đầu. Chân phải đạp mạnh. Bành. Trong chốc lát, cả Linh Viên Sơn run lên kịch liệt. Rất nhanh, Hắc Viên xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Ánh mắt Hắc Viên rơi vào trên người trung niên kia. Ánh mắt bất thiện. Hành vi của trung niên này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Linh Viên Sơn. Trung niên nói. Gọi Dương Diệp kia ra. Dương Diệp. Hắc Viên cau mày. Hai vị, đây là Linh Viên Sơn. Trung niên nói. Ta biết. Nghe vậy, ánh mắt Hắc Viên dần dần băng lạnh xuống. Hắn không biết hai người trước mắt này là ai. Nhưng thời điểm lão tổ còn, không có bất kỳ người nào dám đến Linh Viên Sơn vênh váo hung hăng như thế. Nghĩ vậy, tâm tình của Hắc Viên có chút phức tạp. Lúc này, thanh niên kia đột nhiên bấm tay điểm một cái. Công. Sau lưng hắn, thanh kiếm kia đột nhiên bay ra. Sau một khắc, xa xa ngọn núi của Linh Viên Sơn bị tước mất một nửa. Thanh niên nhìn Hắc Viên. Để cho Dương Diệp đi ra, nghe rõ chưa? Linh Viên Sơn bị cứng rắn lột bỏ một nửa. Sắc mặt Hắc Viên lập tức dữ tợn. Đây đối với viên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nó muốn ra tay. Nhưng lúc này, trung niên kia đột nhiên lấy ra một lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài có khắc hai chữ nhỏ, Hiên Viên. Hiên Viên. Hắc Viên ngây cả người. Rất nhanh, sắc mặt hắn có chút khó coi. Các ngươi là Hiên Viên thế gia. Trung niên lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Cho nên để Dương Diệp kia xuất hiện đi. Miễn cho Linh Viên Sơn người gặp tai bay vạ gió. Hắc Viên đang muốn nói. Lúc này một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Các ngươi tìm ta. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa. Một nam tử thanh sam chậm rãi đi tới. Nam tử thanh sam này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Bên cạnh Hắc Viên. Thanh niên kia quan sát Dương Diệp một chút. Sau đó cười nhẹ. Thính đạo cảnh. Vừa nói. Hắn nhìn về phía trung niên bên cạnh. Minh Thúc, tình báo có sai à? Trung niên trầm giọng nói. Hẳn là vừa đột phá. Thanh niên nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đang muốn nói. Lúc này Dương Diệp chỉ Linh Viên Sơn. Ngươi làm. Thanh niên cười nói. Phải, như thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nói. Ngươi có biện pháp để cho nó phục hồi như cũ không? Khóe miệng thanh niên hơi cuộn lên. Dáng tươi cười có chút lạnh, tựa hồ không có. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong tràng, không gặp người, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, nhanh đến cực hạn. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt thanh niên biến đổi, bởi vì một thanh kiếm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không phải nhìn thấy, mà là cảm nhận được kiếm khí cường đại. Ở trước mặt mình, có một thanh kiếm. Tuy một kiếm này của Dương Diệp nhanh đến cực hạn, nhưng thanh niên cũng không phải người bình thường. Chỉ thấy cổ kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã biến mất, chỉ nháy mắt. Đạo đạo kiếm quang từ trong cơ thể thanh niên quét ra. Cong cong cong cong cong. Trong tràng, tiếng kiếm minh vang lên, kiếm khí tung hoành. Ba hơi sau, kiếm khí biến mất, tiếng kiếm minh cũng biến mất. Dương Diệp cùng thanh niên kia xa xa tương đối, cách nhau không đến mười mấy trượng. Thanh niên nhìn Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi thật sự là buồn cười. Ta, ngay lúc này, cả người Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhân kiếm hợp nhất, thời điểm kiếm này ra, ánh mắt của thanh niên kia cùng trung niên trợn lên, trong mắt hai người, đều là vẻ không thể tin được. Khó có thể tin, như thấy được chuyện kinh khủng gì. Cẩn thận, lúc này, trung niên phục hồi tinh thần lại. Vội vàng giống. Thanh niên phản ứng cực nhanh. Hai tay nắm cổ kiếm bổ một phát. Mỗi một kiếm. Cả thiên địa run lên kịch liệt. Nhưng ở trong ánh mắt kinh hãi của trung niên kia. Thanh niên không ngừng bị kiếm quang chấn lùi lại. Ba hơi sau. Bành. Cả người thanh niên kia bay ra ngoài gần nghìn trượng. Thời điểm hắn vừa dừng lại. Một nam tử thanh sam đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ nháy mắt. Một thanh kiếm chống đỡ ở trên mi tâm thanh niên. Trong tràng yên tĩnh trở lại, thanh niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Kiếm đạo của ngươi dĩ nhiên đã đạt tới loại trình độ này. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh Viên Sơn, sau đó nói. Cuối cùng hỏi một lần, có biện pháp nào để cho nó phục hồi như cũ không? Thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp, ngươi biết ta là ai không? Xùy. Một cánh tay của thanh niên bay ra ngoài, máu tươi như nước suối phun, cực kỳ máu tanh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên kia âm trầm xuống, đang muốn nói chuyện. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, câm miệng. Trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết chúng ta là người phương nào không? Chúng ta là... Xùy. Lúc này, cánh tay còn lại của thanh niên bay ra ngoài. Thanh âm của trung niên im bặt. Thần sắc trung niên dữ tợn. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Xùy. Lúc này, một lỗ tai của thanh niên kia bay ra ngoài. Máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm hồng cả đôi má. Lần này, trung niên không dám nói gì. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh niên trước mặt. Một lần cuối cùng, có thể để cho nó phục hồi như cũ hay không? Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy chỉ dùng mạng đến thưởng đi. Nghe được lời của Dương Diệp, trung niên kia kinh hãi, vội vàng nói. Dương Diệp, hắn là thiếu gia của Hiên Viên gia. Ngươi làm như thế, tất sẽ mang đến đại họa ngút trời cho Linh Viên tộc. Hiên Viên gia. Dương Diệp nhíu mày, nhìn về phía Hắc Viên. Hắc Viên trầm giọng nói. Có danh xưng đại thiên vũ trụ đệ nhất thế gia. Đệ nhất thế gia. Dương Diệp cười nhẹ. Danh khí thật lớn. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chống đỡ mi tâm thanh niên. Kiếm chậm rãi đâm vào làn da. Rất nhanh, máu tươi không ngừng tràn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khuôn mặt của thanh niên đã biến thành mặt máu. Giờ khắc này, thanh niên rốt cuộc có chút luống cuống, Dương Diệp thật dám giết hắn. Trung niên kia cũng có chút luống cuống, nếu như Dương Diệp thật giết thiếu gia nhà mình, coi như hắn giết Dương Diệp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến. Núi này, Hiên Viên gia ta có thể chữa trị. Mọi người quay đầu nhìn lại, tại đó, một mỹ phụ chậm rãi đi tới. Mỹ phụ tuổi chừng 30 mấy, tư thái đầy đặn, dung nhan tuyệt thế, làm cho người ta nhìn liền không rời mắt nổi. Nhìn thấy mỹ phụ này, sắc mặt của thanh niên cùng trung niên kia trắng bệch. Dương Diệp phát hiện, thân thể trung niên kia đã bắt đầu phát run. Dương Diệp quan sát mỹ phụ kia một chút, thu kiếm. Thật không? Mỹ phụ đi tới cách Dương Diệp không xa, bàn tay như ngọc trắng của nàng khẽ nâng lên. Trong chốc lát, ở xa xa, một ngọn núi lớn đột nhiên từ mặt đất bay lên, rất nhanh. Ngọn núi lớn này dùng tốc độ cực nhanh rời về phía Linh Viên Sơn. Không đến một hồi, đám người Dương Diệp nhìn về phía chân trời. Chỗ đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngọn núi lớn. Núi lớn lơ lửng ở phía chân trời. Lúc này, tay phải nữ tử nhẹ nhàng cắt ngang. Ở trong mắt của tất cả mọi người, ngọn núi kia bị lột bỏ một nửa. Lúc này tay phải nữ tử nhẹ nhàng vung lên. Một nửa núi rơi vào đỉnh Linh Viên Sơn. Vừa vặn trùng hợp, không có một chút sai lệch. Dương Diệp trầm mặc. Thực lực của nữ nhân này không phải mạnh mẽ bình thường. Hình trưởng lão. Lúc này, thanh niên rung giọng nói. Ta. Nữ tử không có để ý thanh niên, mà nhìn về phía trung niên. Quy củ của Hiên Viên gia, người không biết sao. Phù phù. Trung niên kia quỳ xuống, rung giọng nói. Kính xin hình trưởng lão cho thuộc hạ cơ hội làm lại cuộc đời. Cơ hội. Nữ tử lạnh lùng nói. Không cần. Nói xong, tay phải nữ tử vung lên. Đầu của trung niên kia bay ra ngoài. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trung niên này là cường giả thành đạo cảnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt thanh niên kia càng thêm tái nhợt. Lúc này, nữ tử nhìn về phía thanh niên. Thanh niên muốn quỳ xuống, bất quá bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo. Không có quỳ xuống được. Nữ tử lạnh nhạt nói. Kiệt thiếu gia, người tự tiện xuất thế. Hơn nữa trái với di ngôn của tổ tiên, đến cưỡng ép đoạt kiếm. Tội này là tử tội. Bất quá, nể tình phụ thân ngươi có công với Hiên Viên gia, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ giờ phút này, ngươi không còn là thiếu gia của Hiên Viên gia. Sau khi ra ngoài, nếu dám lợi dụng tên tuổi của Hiên Viên thế gia làm sằng làm bậy, chân trời góc biển, tất sát ngươi. Thanh niên rung giọng nói. Hình trưởng lão, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Ta chỉ là muốn đoạt lại kiếm thuộc về Hiên Viên gia ta mà thôi. Ta nghĩ, ta làm, cũng là vì Hiên Viên gia. Nữ tử không có trả lời thanh niên, mà nhìn về phía Dương Diệp. Vị tiểu hữu này, có thể cho mượn kiếm kia nhìn một chút hay không? Kiếm thủ. Dương Diệp không có cự tuyệt, tay phải vung lên. Kiếm thủ trực tiếp rơi vào trước mặt nữ tử và thanh niên. Nhìn kiếm thủ, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ phức tạp. Kiệt thiếu gia, người có biết, năm đó sau khi tổ tiên ngã xuống, vì sao Hiên Viên gia ta không sử dụng kiếm này, mà phong ấn nó cùng tổ tiên ở trong cổ mộ hay không? Người có biết, lúc kiếm này rơi vào trong tay nhân quân, Hiên Viên gia ta có năng lực lấy về, nhưng không có làm như thế hay không? Thanh niên lắc đầu. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn về phía thanh niên. Ngươi thật cho rằng kiếm này là nhân quân đánh mất sao? Có ý tứ gì? Thanh niên trầm giọng nói. Nữ tử cười nhẹ. Nàng quay đầu nhìn về phía kiếm. Nhân quân là thiên túng kỳ tài. Hắn phát hiện kiếm này đặc thù, cho nên cuối cùng hắn quyết định buông tha. Bằng không thì, một vị yêu vương làm sao có thể làm cho hắn bỏ mất một thanh kiếm đuổi theo giết? Nghe thế, Dương Diệp cau mày. Nữ tử cong ngón búng ra. Thanh kiếm kia về tới trước mặt Dương Diệp. Dương tiểu hữu, Hiên Viên gia ta không có ác ý với ngươi. Hai người bọn họ tới tìm tiểu hữu, cũng không phải bổn ý của Hiên Viên gia ta. Vừa rồi nói như vậy, xem như Hiên Viên gia ta bồi thường tiểu hữu. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, nữ tử cười nói. Tiểu hữu vẫn còn tức giận sao? Dương Diệp lắc đầu. Không đến mức, chẳng qua là cảm thấy. Các hạ tựa hồ không cần phải khách khí với ta như vậy. Nữ tử cười nói. Nếu như tiểu hữu không tức giận, ta an tâm. Sự tình lần này, tất cả bỏ qua. Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, có thể. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó xoay người cùng thanh niên kia biến mất ngay tại chỗ. Ba hơi sau, nữ tử mang theo thanh niên xuất hiện ở trên một đỉnh núi, hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Thanh niên kia nhìn thoáng qua nữ tử, không dám lên tiếng, lập tức quay người biến mất ở chân trời. Thanh niên đi rồi, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Trầm mặc hồi lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên, ta họ Dương. Trên đỉnh núi, nữ tử lặng lặng đứng đấy. Không biết qua bao lâu, một lão giả xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Nữ tử khẽ lắc đầu, đối phương đã rời đi. Người phương nào? Lão giả hỏi. Nữ tử nói, không biết, bất quá thực lực người này ít nhất đã đạt tới thánh nhân cảnh, mà đối phương hiển nhiên có quan hệ với Dương Diệp kia. Lão già trầm giọng nói, Dương Diệp này, Hiên Viên gia chúng ta điều tra qua, theo đạo lý mà nói, dùng phẩm tính của hắn, thánh kiếm tuyệt sẽ không theo hắn mới phải. Nữ tử nói, này cũng là sự tình làm người ta khó hiểu, bất quá. Điều này cũng có nghĩa là sự tình càng ngày càng không tầm thường. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hiên Viên gia ta điệu thấp nhiều năm như vậy, sợ đúng là rước họa vào thân, trở thành vật hy sinh của tứ đại gia. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng vẫn tránh không khỏi. Có một số việc, nên tới, cuối cùng vẫn phải tới. Lão già lạnh nhạt nói, tới thì tới, Hiên Viên gia ta sợ cái gì? Nữ tử mỉm cười, cũng phải. Linh Viên Sơn, người đã đạt tới đạo cảnh. Trước mặt Dương Diệp, Hắc Viên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trải qua khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn đã từ minh cảnh ngũ đoạn đạt đến thính đạo cảnh. Bước ra bước này, làm cho thực lực của hắn tăng lên không biết bao nhiêu. Muốn giết cường giả thiện cảnh, có lẽ khó khăn, nhưng sẽ không như lúc trước bị cường giả thiện cảnh treo lên đánh. Hiện tại đối mặt cường giả thiện cảnh, hắn đã có lực đánh một trận. Vừa rồi hai người kia là người Hiên Viên gia. Lúc này Hắc Viên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Viên. Như thế nào? Hắc Viên nói. Hiên Viên thế gia đã từng là đại thiên vũ trụ đệ nhất thế gia. Hiện tại khả năng cũng thế. Nội tình của thế gia này rất sâu. Hiên Viên thế gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Lúc này Hắc Viên nói. Kiếm trong tay ngươi đã từng là tiên kiếm của Hiên Viên đế. Năm đó Hiên Viên đế tay cầm kiếm này ở trong bách tộc. Thực lực có thể nói không người có thể so sánh. Dương Diệp nói. Bọn hắn muốn lấy kiếm này về. Hắc Viên lắc đầu. Mới đầu ta cũng nghĩ như thế. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn không có ý tưởng thu hồi kiếm này. Bất quá bây giờ ngươi đã bại lộ. Nếu không ra ngoài tránh một chút. Tránh một chút. Dương Diệp cười nói. Tránh đi đâu? Hắc Viên trầm mặc. Bây giờ Dương Diệp ở Đại Thiên Vũ Trụ chính là chuột chạy qua đường. Người người muốn đánh. Dương Diệp nói. Có không có tin tức của Hầu Ca? Hắc Viên khẽ lắc đầu. Trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó nói. Hiện tại mới qua 3 tháng. Còn có 9 tháng. Trong đoạn thời gian này, yêu tộc hẳn không có yêu vương dám tới nơi này nháo sự. Trong đoạn thời gian này, ta muốn rời đi một chuyến. Hắc Viên nhẹ gật đầu. Chỉ cần lão tổ hắn vẫn còn sống, sẽ không có yêu vương dám động Linh Viên Sơn. Dương Diệp nói. Nếu như có chuyện, đến lúc đó ngươi liên hệ ta, ta nhất định toàn lực đuổi ở. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở cuối chân trời. Hắc Viên nhìn chân trời, im lặng không nói. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lúc này đây, mục đích của hắn là thiên tộc. Chuyện của Tử Nhi, hắn còn không quên. Hiện tại là thời điểm để cho thiên tộc giao ra Tử Nhi rồi. Tiểu tử cũng nên tạm biệt. Ngay lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên một giọng nói. Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một trung niên. Nam tử này đúng là Hậu Khanh. Lúc này thân thể Hậu Khanh đã triệt để khôi phục. Tiền bối muốn về Vu tộc. Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhẹ gật đầu. Hôm nay thân thể ta khôi phục. Thực lực cũng khôi phục. Trở lại yêu tộc. Hẳn không có người nào dám có ý đồ với ta rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. ta tiễn đưa tiền bối trở về. Hậu Khanh nói, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Giúp cái gì? Dương Diệp nói. Khóe miệng Hậu Khanh hơi cuộn lên. Địa bàn cũ của ta ở Vu tộc. Hiện tại tựa hồ đang ở trong tay một tân Vu vương. Ta muốn đi lấy trở về. Nếu như đối phương thức thời, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra. Bất quá ta nghĩ, đối phương hẳn sẽ không làm như vậy. Dương Diệp cười nói. Vậy cướp về. Hậu Khanh cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Cứ như vậy, hai người biến mất ngay tại chỗ. Vu tộc. Dương Diệp cùng Hậu Khanh đi tới cốc Âm Sơn. Cốc Âm Sơn này, đúng là địa bàn của Âm Hậu. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Hậu Khanh, ánh mắt Âm Hậu trực tiếp rơi vào trên người Hậu Khanh. Dương Diệp nhún vai, sau đó lui ra ngoài. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi tới trong đại điện. Giờ phút này, trong đại điện chỉ còn Âm Hậu và Hậu Khanh. Âm Hậu quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, xem ra lúc trước để cho ngươi đi tử giới là chính xác. Không nghĩ tới ngươi phát triển đến nước này. Dương Diệp cười nói, lúc này đây, chúng ta thiếu chút nữa không thể trở về. Âm Hậu cười nói, kết quả ngươi trở về rồi. Bất quá, bây giờ trên người ngươi vẫn còn phiền toái, phải cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh tiền bối, bây giờ chúng ta đi gặp Vu Hoàng hay đi địa bàn của ngươi? Hậu Khanh cười nói, không có người sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Cái công đạo này, tự ta đi tranh thủ, chờ ta thu hồi địa bàn, mới có tư cách đi đối thoại với Vu Hoàng. Hết thảy, thực lực vi tôn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Ba người đi ra đại điện. Vân Vẫn Sơn. Vân Vẫn Sơn đã từng là địa bàn của Hậu Khanh, cách cốc Âm Sơn không xa. Bởi vậy chưa tới một canh giờ, ba người liền đi tới Vân Vẫn Sơn. Nhìn Vân Vẫn Sơn, trong mắt Hậu Khanh có vẻ phức tạp. Ly khai quá lâu, bây giờ trở về mới phát hiện, ngay cả núi cũng có chút không giống. Cảnh còn người mất, Hậu Khanh thu hồi suy nghĩ. Chân phải đạp mạnh, bành. Cả Vân Vẫn Sơn phương viên mấy vạn trượng, mặt đất run lên kịch liệt. Rất nhanh, một Trung Lờ Niên xuất hiện ở trước mặt ba người Hậu Khanh, Âm Hậu. Ánh mắt Trung Niên kia rơi vào trên người Âm Hậu. Người đây là ý gì? Âm Hậu cười nói, Lê Vu Vương, lúc này đây không phải là ta tới tìm ngươi phiền toái, mà là vị bên cạnh này. Nghe vậy, ánh mắt của Lê Vu Vư Ơ Ca NG lập tức rơi vào trên người Hậu Khanh. Khi thấy Hậu Khanh, hắn có chút ngẩn người. Rất nhanh hắn trầm giọng nói, Hậu Khanh, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thất vọng. Hậu Khanh cười nói. Lê Vu Vương nói, có một chút. Xem ra, lúc này đây ngươi tới là muốn đoạt lại địa bàn của mình. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Tự nhiên, bất quá nghĩ đến ngươi sẽ không ngoan ngoãn ly khai. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Lê Vu Vương nói, vậy đến, để cho ta nhìn xem những năm gần đây Hậu Khanh Vu Vương phát triển đến loại trình độ nào. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một đạo hư quang biến mất ở cuối chân trời. Bên cạnh Dương Diệp, thân hình Hậu Khanh run lên, cũng biến mất theo. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp và Âm Hậu. Dương Diệp nói, người nào sẽ thắng? Âm Hậu khẽ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, cuối cùng đều là Vu tộc. Ai cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bất quá, ta hy vọng không nên có ngoài ý muốn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta cũng không hy vọng. Lúc này Âm Hậu đột nhiên nói, thực lực của ngươi đạt đến loại tình trạng nào? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, dưới thiện cảnh, có thể thuấn sát. Âm Hậu, ước chừng một lúc lâu sau, Hậu Khanh cùng Lê Vu Vương về tới vị trí cũ. Giờ phút này, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Hậu Khanh nói, ngươi có thể rời đi. Nghe vậy, thần sắc Âm Hậu lập tức buông lỏng. Xa xa, thần sắc của Lê Vu Vương có chút phức tạp. Nhưng đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ chân trời bay tới. Rất nhanh, ba trung niên cùng một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Lê Vu Vương. Ánh mắt của ba trung niên cùng lão giả trực tiếp rơi vào trên người Hậu Khanh. Lão giả kia nói, Hậu Khanh, không nghĩ tới mạng ngươi thực lớn. Hậu Khanh mỉm cười, là có chút lớn. Chẳng qua có nhiều người chỉ sợ phải thất vọng rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Mấy vị này cùng ta quan hệ đều không tốt như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người lão giả cầm đầu. Lão giả này cảnh giới cao nhất trong mọi người. Cường giả thành đạo cảnh, đối phương đang muốn nói. Lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, một đạo kiếm quang lóe lên. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt lão giả kia biến đổi, muốn ra tay. Nhưng lúc này, một thanh kiếm đã chống đỡ mi tâm của lão giả. Mà lúc này, sau lưng Dương Diệp nhiều hơn một đôi cánh. Đôi cánh này, đúng là thần dực thánh nhân cấp. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Hậu Khanh có chút giật mình, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay. Ra tay quá bất ngờ, không kịp đề phòng. Kiếm trong tay Dương Diệp chỉa chỉa, kiếm nhập ba phần. Mi tâm của lão giả lập tức tràn ra máu tươi. Dương Diệp nói, từ hôm nay, nơi này là của Hậu Khanh tiền bối. Người có vấn đề gì không? Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp nói, không có quan hệ tới ngươi, lời của ta mới vừa nói. Ngươi đã nghe chưa? Lão giả nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, kiếm trong tay của Dương Diệp đâm về phía trước. Đã nghe chưa? Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, đã nghe được, kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh cùng Âm Hậu. Hai vị tiền bối, ta còn có chuyện, cáo từ trước. Hậu Khanh nói, cẩn thận một chút. Dương Diệp cười nói, đương nhiên. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Hậu Khanh nói, hắn hiện tại, bách tộc đã rất khó giết hắn rồi. Âm Hậu khẽ gật đầu, tốc độ trưởng thành của hắn làm cho người ta xấu hổ. Hậu Khanh cười nói, phải, hắn là người phương nào? Lúc này, lão giả bên cạnh kia đột nhiên hỏi. Hậu Khanh thở một hơi thật dài, sau đó nói, tin tưởng qua không được bao lâu, tên của hắn sẽ khiếp sợ cả đại thiên vũ trụ, khi đó ngươi sẽ biết. Sau một ngày, lối vào thiên tộc, nhìn cổng trời phía xa, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Tử Nhi, chờ ta. Nói xong, Dương Diệp muốn tiến vào bên trong. Đúng lúc này, hắn như cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, cách đó không xa. Một trung niên chậm rãi đi về phía hắn. Trung niên mặc tế bào. Ở trong tay là một thanh trường thương màu đen. Cường giả thành đạo cảnh đỉnh phong. Trung niên nhìn thoáng qua Thiên Môn xa xa, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tới thiên tộc làm gì? Dương Diệp có chút trầm ngâm. Sau đó nói, có việc. Trung niên cười nhẹ, mượn đầu ngươi dùng một lát, không ngại chứ? Dương Diệp chỉ đầu của mình, tự mình tới cầm. Dáng tươi cười của trung niên dần dần trở nên lạnh. Vật ta tới. Nói xong, trường thương trong tay hắn đột nhiên bắn nhanh ra. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên đâm ra. Mũi kiếm đối với mũi thương. Trong nháy mắt, thời gian như định dạng. Ngay lúc này, tay hai người đồng thời xoay tròn. Bành. Hai người riêng phần mình lui về phía sau trọn vẹn ngàn trượng, vừa dừng lại. Không gian phía sau hai người bể thành vô số mảnh. Trung niên nhìn tay của mình. Giờ phút này cánh tay của hắn đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Đó là mới vừa rồi bị kiếm khí gây thương tích. Trong mắt trung niên hơn nhiều vẻ ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Khó trách nhân quân ra một cái giá lớn truy nã ngươi. Rất đáng giá. Dương Diệp cũng không nói gì. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Tay phải đưa ra. Một thanh kiếm xoay tròn tốc độ cao. Trong chốc lát, một cỗ khí tức vô hình trực chỉ trung niên. Áp bách. Giờ khắc này, trung niên cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt. Không dám khinh thường. Huyền khí trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, ở trên đỉnh đầu trung niên, mây đen rậm rạp. Trong đó tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua. Trung niên giơ cao trường thương. Chỉ chốc lát, trong mây đen, một tia chớp bắn nhanh ra, trực tiếp rơi vào trường thương trong tay trung niên. Hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại, trường thương trong tay lấp lóe lôi điện. Một hơi sau, trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nắm trường thương mãnh liệt ném về phía Dương Diệp. Lôi long kích. Nói xong, một thanh trường thương sen lẫn sấm sét bắn mạnh về phía Dương Diệp. Những nơi đi qua, sấm sét vang dội. Không gian bị đánh rách tả tơi thành hắc động, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Xa xa, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Thời điểm kiếm của Dương Diệp biến mất, trường thương lôi điện của trung niên đột nhiên ngừng ở trong không trung, bởi vì ở trên mũi thương bị một thanh kiếm chống đỡ, yên lặng một cái chớp mắt. Đột nhiên thanh kiếm kia xoay tròn, công. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, cây trường thương kia tách ra, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Xa xa, trong lòng trung niên kia hoảng hốt, thân hình cưỡng ép lóe lên. Nhưng một tay của hắn không có đi theo thân thể, hắn ly khai. Ngoài trăm trượng, trung niên ngừng lại, giờ phút này, vai phải tung tóe máu tươi. Mà trung niên vừa dừng lại một chớp mắt nơi xa, trong lòng bàn tay của Dương Diệp, kiếm lại bắt đầu xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên như tro tàn. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở sau đầu trung niên. Trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta là bại bởi kiếm của ngươi, mà không phải ngươi. Nói xong, xùy. Một vết máu tươi từ mi tâm trung niên bắn ra, chỉ nháy mắt, đầu trung niên nổ tung. Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng trung niên, vẫy tay, kiếm thủ về tới trong tay hắn. Nhìn kiếm trước mắt, Dương Diệp khẽ cười nói. Nếu người không mạnh, kiếm mạnh mẽ thì có lợi ích gì? Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía cổng trời, muốn tiến vào bên trong. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi, không gian đột nhiên rung động. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh từ trong đó vọt ra. Xuất hiện là một trung niên hình thể cao lớn, một lão già, còn có một nữ tử mặc váy dài. Ba người này, trong đó hai người Dương Diệp nhận thức, chính là lúc trước đuổi giết hắn, yêu tộc cuồng sư, nữ tử ma tộc. Còn lão già, lúc trước cũng đuổi giết hắn, bất quá hắn không nhận ra đối phương. Dương Diệp, đã lâu không gặp, cuồng sư lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn lướt qua ba người. Thế nào, yêu tộc, ma tộc, còn có này là tộc gì? Các ngươi còn muốn giết ta đoạt kiếm? Không được sao, cuồng sư nói. Dương Diệp khẽ nở nụ cười, cười chỉ chốc lát. Hắn nhìn về phía cuồng sư. Người có phải ngu xuẩn hay không? Nghe vậy, thần sắc của cuồng sư âm trầm xuống, đang muốn nói, nhưng Dương Diệp nói trước. Không làm rõ tình hình, đã dám tới tìm ta. Ta vì sự thông minh của các ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Nói xong, kiếm trong tay Dương Diệp biến mất. Một đạo kiếm quang lóe lên. Xa xa, thân thể cuồng sư cương cứng. Một bên, lão giả cùng nữ tử kia quay đầu nhìn về phía cuồng sư. Chỉ thấy thân thể cuồng sư cứng ngắc, hai mắt trợn lên. Ở sau ót lơ lửng một thanh kiếm. Ngươi, cuồng sư gắt gao nhìn Dương Diệp. Làm sao có thể? Xùy, cổ cuồng sư nứt ra một vết nứt. Chỉ nháy mắt, đầu từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Một bên, lão giả cùng nữ tử kia ngây ra như phỗng. Rất nhanh, nàng kia phục hồi tinh thần lại. Quay người nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ, ma tộc ta sẽ không ra tay với các hạ. Kính xin các hạ. Đã muộn. Dương Diệp nói xong. Kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nàng kia đại biến. Song trưởng mãnh liệt vỗ ra. Rầm rầm. Theo hai tiếng nổ vang lên, đạo kiếm quang kia biến mất. Nhưng Dương Diệp không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Kiếm thu. Suy. Hai mắt nữ tử trợn lên, đầu lâu bay ra ngoài. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả cách đó không xa. Lão giả không có trốn, mà chỉ nói. Không nghĩ tới, đi tử giới một chuyến, để cho ngươi phát triển đến nước này. Lần này dực tộc ta tính sai rồi. Nói xong, lão giả muốn ra tay, chuẩn bị liều chết đánh cuộc. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi là người dực tộc. Lão giả nói. Như thế nào? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Mang ta đi dực tộc một chuyến. Hắn không có quên ở tử giới đã đáp ứng người thần bí kia. Nếu như thu chỗ tốt của đối phương, tự nhiên phải thực hiện hứa hẹn. Nghe vậy, hai mắt lão giả híp lại. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Diệp không nói nhảm, trực tiếp sử dụng thần dực. Nhìn thấy thần dực, lão giả kia ngây dại. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, nó làm sao sẽ ở trên người ngươi? Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy nó nên ở trên người ai? Đương nhiên là lão tổ. Lão giả thốt ra. Dương Diệp nói. Dẫn ta đi gặp dực tộc tộc trưởng của các ngươi. Ta không muốn nói lần thứ hai. Cũng không muốn tiếp tục ở đây mò mẫm lãng phí thời gian. Rõ ràng chưa? Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Xin mời đi theo ta. Sau một ngày, Dương Diệp đi theo lão giả tới dực tộc. Dương Diệp từ trong miệng lão giả biết được Bây giờ tình huống của dực tộc không phải quá tốt. Đầu tiên ở số lượng, dực tộc cộng lại không hơn 100 vạn. Số lượng này so sánh với nhân tộc cùng yêu tộc, có thể nói ít đến đáng thương. Tiếp theo, địa bàn của dực tộc hết sức vắng vẻ. Linh khí hoàn toàn không cách nào so sánh với nhân tộc và yêu tộc. Cho nên đến đoạt kiếm, cũng là muốn đánh cuộc một phen. Thanh kiếm này, dực tộc không cần, nhưng lại có thật nhiều tác dụng. Ví dụ như dùng để kết giao nhân tộc, kết giao thiên tộc. Dương Diệp đi theo lão già tới trước một gian đại điện. Lão già dừng bước lại. Xin chờ một chút. Nói xong, hắn đi vào trong đại điện. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía có thần thức cường đại tra xét hắn. Một lát sau, lão già kia đi ra nói. Tộc trưởng mời. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi vào trong đại điện. Trong đại điện, có ba lão giả đang mặc trường bào màu đen. Mà ở vị trí đầu não là một trung niên mặc trường bào màu vàng. Trung niên quan sát Dương Diệp một chút. Tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế trong nhân tộc. Ngoại trừ một ít vương gia, khả năng ngươi chính là mạnh nhất rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua ba lão giả kia, sau đó nhìn về phía trung niên. Lần này tới dực tộc là được người nhờ vả tới dực tộc tiễn đưa một đồ vật. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Người thần bí kia cho chiếc nhẫn lập tức bay đến trước mặt trung niên. Trung niên nhìn lướt qua chiếc nhẫn, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Ba lão giả ở bên cạnh nhìn nhau. Sau đó thần thức quét qua chiếc nhẫn. Rất nhanh, ba lão giả cũng giống như trung niên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ở trong giới chỉ là rất nhiều công pháp và huyền kỹ thất truyền của dực tộc. Những công pháp huyền kỹ này toàn bộ là thánh nhân cấp, có thậm chí còn trên thánh nhân. Qua hồi lâu, trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Này là người phương nào cho các hạ? Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm thân phận của hắn. Nếu như vật đã đến trong tay các vị, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Cáo từ. Vừa nói, Dương Diệp xoay người rời đi. Giống như nghĩ đến cái gì, hắn dừng lại nói. Chư vị, kiếm kia ở trong tay ta. Dực tộc cũng đừng có tới tìm phiền toái. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một lão già bên cạnh trung niên đột nhiên nói. Chậm đã. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão già kia. Cảm tạ thì không cần, đối phương đã cho ta phần thưởng. Lão già kia gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi xem qua đồ vật trong nạp giới này chưa? Dương Diệp lắc đầu. Không có. Ta không tin. Lão già nói. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Lúc này, lão giả kia nhìn về phía trung niên. Tộc trưởng, trong nạp giới này là các loại thần thông chi thuật của dực tộc ta. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Kính xin tộc trưởng hạ lệnh tru sát người này. Trung niên nhíu mày, có chút do dự. Tức chết lão tử. Lúc này Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra. Lão tử khó được làm việc tốt một lần. Đổi lấy chính là loại kết quả này. Xem ra lão tử là không thích hợp làm người tốt. Nói xong, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người trung niên. Nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm đi tới, ba lão già bên cạnh dục tộc tộc trưởng nheo mắt. Ba người thật không ngờ Dương Diệp dám động thủ ở chỗ này. Mà bọn hắn tự nhiên không sợ, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, dục tộc tộc trưởng đột nhiên nói. Chậm đã. Ba lão già nhìn về phía dục tộc tộc trưởng. Dục tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp. Xin tiểu hữu bớt giận. Dực tộc ta thực không phải loại người không biết tốt xấu. Dương Diệp dừng bước lại. Ta thấy giống như chính là như vậy a. Dực tộc tộc trưởng cười nói. Bọn hắn chẳng qua là đầu nhất thời bối rối. Nếu vị kia đã giao vật ấy cho ngươi, cái này chứng minh đối phương tin tưởng ngươi. Mà nếu ngươi muốn nuốt riêng, căn bản sẽ không đến dực tộc. Dương Diệp nói. Xem ra các hạ vẫn còn hiểu lý lẽ. Dực tộc tộc trưởng cười nói. Bất kể như thế nào, đa tạ tiểu hữu mang vật này về dực tộc. Nhân tình này, dực tộc ta nhớ kỹ. Đừng ghi nhớ. Dương Diệp cười nói. Hiện tại ta muốn đi thiên tộc. Có thể sẽ cùng thiên tộc phát sinh mâu thuẫn. Không bằng tiền bối phái vài cường giả siêu cấp đi với ta. Biểu lộ của dực tộc tộc trưởng cứng, ngắc. Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Quay người biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp đi rồi. Một lão giả bên cạnh dực tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Vì sao không lưu hắn lại? Thần dực còn ở trên người hắn. Đây là chí bảo của dực tộc ta. Có thể nào rơi vào trong tay người ngoài?